Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 638, bị đánh cháo chí bảo. Khóc chuyện audio.com. Nguyên bản 5 triệu lượng hoàng kim có thể hoàn thành sự tình. Lại cứng rắn bị nhiều bắt chẹt 1 triệu lượng. Long Tứ Huyền sắc mặt có thể nghĩ. May mà đồ vật, cuối cùng tới tay. Long Tứ Huyền với tư cách là Long Thị nhất tộc đệ tử. Lại là tộc trưởng chi tử. Nhãn lực hay là rất không tệ. Cái này lưu ly ngọc phiến. Đánh chế vô cùng là tinh mỹ. Nó toàn thân phỉ lục sắc. Cỡ lòng bàn tay, tại phiến nơi đuôi, còn rơi một cái ngọc lưu tô. Hắn nhìn lấy món này lưu ly ngọc phiến. Dùng tinh thần lực dò xét. Phát hiện cái thanh này ngọc phiến. Là một kiện có thể thao khống phong lực linh khí. Nó có thể hóa thành một kiện phi hành linh khí. Chỉ cần rót vào nhất định tinh thần lực, cái thanh này ngọc phiến liền có thể biến thành đất thảm lớn nhỏ. Dung nạp 5-6 người đồng thời cưỡi, loại này cấp linh khí khác, tính toán ra, đều chỉ rất đúng địa giai hạ phẩm hoặc là địa giai trung phẩm. Nhưng này đem lưu ly ngọc phiến huyền diệu chỗ, ngay ở chỗ, nó phẩm chất thượng thừa, bên trong không có một tia tạp chất, như là dùng để phi hành. Tốc độ so với địa giai phi hành linh khí muốn nhanh hơn gấp đôi. Ngược lại vẫn có thể xem là một kiện phi hành linh khí bên trong chân phẩm. Miễn miễn cưỡng cưỡng tính toán ra, 1 triệu lượng hoàng kim cũng không tính quá thiệt thòi. Dùng nó tới tham gia thiên hạ đệ nhất rèn sơ thí. Đây tuyệt đối là dư xài. Long Tứ Huyền đang vui mừng. Trong phòng, truyền đến một hồi hơi yếu tiếng hừ lạnh. Long Tứ Huyền chán ghét đi ngắm nhìn gian phòng gian trong. Chỉ là một gian rộng rãi gian phòng, phận trong ngoài 2 gian, nơi này vốn là Long Thị nhất tộc Long Hòe phòng ngủ. Long Tứ Huyền đi vào gian trong, giường bệnh, nằm một người toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt tiểu tụy lão già trên người, còn có một cỗ nước tiểu mùi khai, rất hiển nhiên là đại tiểu tiện không khống chế, khó có thể tự gánh vác. Người này, chính là Long Thị nhất tộc tộc trưởng Long Hòe. Tại đã biết bốn tử Long bốn huyền dã tâm, Long Hòe tộc trưởng liền đối với hắn sinh ra đề phòng chi tâm. Lặng yên đem Long bao bao đưa đến, nào biết Long Tứ Huyền heo chó không bằng đồ vật. Tại đã biết Long bao bao chạy trốn tin tức, ghi hận trong lòng, dùng độc tướng Long Hòe biến thành bộ dạng này hình như thi thể bộ dáng. Long Hòe tứ chi vô pháp động đậy. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào lấy hạ nhân cho ăn một ít đan dược kéo dài hơi tàn. Lão gia hỏa, ta xem ngươi nằm cũng rất nhàm chán. Không bằng ta cho ngươi xem mấy dạng hảo đồ chơi. Long Tứ Huyền cười tàn nhẫn lên. Đối với phụ thân của mình, hắn không có nửa phần thân tình đáng nói. Hắn lòng dạ nhỏ mọn, lại dã tâm bừng bừng. Từ nhỏ liền mơ ước tộc trưởng chi vị. Hắn rõ ràng thiên phú so với hắn đại ca Long Tứ Hải cao. Lão gia hỏa lại lấy Long Thị nhất tộc, xưa nay đều là do đích tử trường tôn kế thừa làm lý do. Đem một thân luyện khí tuyệt học đều truyền tụ cho Long Tứ Hải. Thật vất vả đợi đến Long Tứ Huyền cũng đã chết. Hắn nghĩ, cái này, lão gia hỏa hẳn là đem Long gia gia chủ vị trí truyền tụ cho hắn a, nào biết đâu. Lão gia hỏa lại nhìn chúng Long bao bao, lần lượt thất bại, để cho Long Tứ Huyền đối với Long Hòe, đối với Long bao bao hận thấu xương, này mới có độc hại cha đẻ, sát hại cháu ruột cử động. Long Tứ Huyền lấy ra trang bị Long bao bao thủ cấp kia. Kia hộp, tàn nhẫn mà đem thủ cấp sách lại. Lão gia hỏa, nhìn thấy chưa, đây là ngươi ngày đêm tư niệm bảo bối tôn tử. Thấy được kia, kia sớm đã mất đi huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền hài đồng đầu lâu, Long Hòe gia chủ phát ra mơ hồ ô thanh âm. Hắn khó khăn đã mở miệng, Long Tứ Huyền, ngươi xúc sinh, nhỏ như vậy hài tử, ngươi đều không buông tha, Long Hòe biết vậy chẳng làm, sớm biết Long Tứ Huyền như thế lang tâm cẩu phế, lúc trước Hoàng quản gia khuyên bảo hắn đề phòng Long Tứ Huyền. Hắn nên giết đi này nghiệt xúc, bao bao, là gia gia hại ngươi rồi a, Long Hòe sống không bằng chết. Long bao bao là hắn bị độc hại, hy vọng duy nhất, nhưng hôm nay, bảo bối nhất tôn tử cũng đã chết, Long Hoè chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Hắn hạ quyết tâm, một ngụm muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nào biết Long Tứ Huyền sớm có phòng bị. Hắn cầm lấy Long Hoè cái cằm. Lão quỷ, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Ta cho ngươi biết, tại ta cướp đoạt thiên hạ đệ nhất rèn hạng nhất trước. Ngươi không có khả năng tử. Yên tâm, ta biết một mình ngươi ở lại đó. Rất nhàm chán, cho nên, ta sẽ đem Long Bao bao thủ cấp rất tốt mà bảo tồn. Đặt ở ngươi bên gối. Mỗi ngày cùng ngươi, Long Tứ Huyền cười đến vô cùng dữ tợn. Súc sinh, đừng si tâm vọng tưởng. Bằng ngươi, căn bản không có cách nào khác đoạt được thiên hạ đệ nhất rèn hạng nhất. Nằm mơ đi thôi, Long Hoè muốn chết không xong. Lão trong mắt, che kín tơ máu. Lão quỷ, ngươi vẫn luôn xem thường ta. Cảm thấy Long Tứ Hải cùng Long Bao bao đều so với ta có thiên phú. Chỉ tiếc, kia, hai gia hỏa, có thiên phú không có đầu óc, cuối cùng còn không phải tất cả đều bị ta hại chết. Ngươi xem một chút, trong tay của ta cái này linh khí có phải hay không nhìn rất quen mắt. Này không sẽ là của ngươi bảo bối tôn tử, luyện chế ra, Long Tứ Huyền chậm rãi lấy ra lưu ly ngọc phiến. Hắn muốn cho lão gia hỏa, vì chính mình những năm nay có mắt không tròng, trả giá lớn. Để cho hắn về sau còn sống mỗi một ngày, đều sống không bằng chết. Cái gì, ngươi đại ca cũng là ngươi hại chết à ngươi? Ngươi quả nhiên là diệt tuyệt nhân tính. Long Hoè bi phẫn nảy ra, hận không thể đem Long Tứ Huyền nghiền thành cho bụi. Nhưng này, hắn lại thấy được Long Tứ Huyền trong tay kia, một kiện lưu ly ngọc phiến. Lão gia chủ trong đầu, cực nhanh đi đã hiện lên cái gì? Lần này... Vì để cho Long Bao bao đại phóng dị sắc, luyện chế tham gia đấu vòng loại thí linh khí, toàn bộ hành trình đều là giữ bí mật, chỉ có Long Hoè cùng Long Bao bao bản thân, mới tham gia luyện chế, liền ngay cả Hoàng quản gia cùng Long Tứ Huyền đều chỉ biết. Long Bao bao luyện chế ra là đem cây quạt, có thể cụ thể phẩm giai cùng cái gì cây quạt, bọn họ đều là không biết, thế nào lại là lưu ly ngọc phiến. Cái thanh này lưu ly ngọc phiến, không thể nghi ngờ, cũng là một kiện địa giai thượng phẩm linh bảo, có thể vô luận là thực dụng tính, hay là phẩm chất, đều hiển nhiên không sánh bằng Long Bao bao kia. Một bà, lão gia chủ thế nhưng là nhớ rõ rõ rõ ràng ràng. Long Hoè tuy là có nghi hoặc, nhưng rất nhanh, trong nội tâm chính là một hồi hoan hỉ. Long Bao bao từng nói qua, chỉ cần hắn còn sống. Liền nhất định sẽ tốt hảo bảo hộ kia, kiện linh khí, phiến tại người, phiến vong người vong, cây quạt bị người đã đánh cháo. Đối phương thậm chí vì lừa gạt Long Tứ Huyền, còn dùng một bả phẩm chất không sai biệt lắm địa giai thượng phẩm linh khí tới che giấu tai mắt người khác. Lại một hồi nghĩ, rồi mới kia, một đứa bé con thủ cấp, Long Hoè lão tộc trưởng trước sớm, bởi vì nhất thời kích động, không có nhìn kỹ. Có thể lại vừa nghĩ, thấy được thủ cấp trong nháy mắt đó, hắn trưởng thành tức giận ra, cũng không có cảm thấy quá nhiều bi thương. Nếu là thật sự là chính mình tôn tử, cốt nhục thân tình, hắn như thế nào lại thờ ơ, bao bao. Hắn không có chết, lão gia chủ không hổ là thấy sóng to gió lớn người. Bất quá trong nháy mắt, hắn từ giận dữ đến lớn vui mừng, lại che giấu địa cực hào. Long Tứ Huyền một chút cũng không có phát hiện, thủ cấp cùng linh khí có vấn đề gì. Long Tứ Huyền, ngươi hội chết không yên lành. Long Hoè hai mắt nhắm nghiền, tàng ở trong lòng mình kinh hỉ. Hắn đầy bụng, hoán giận, đi khẽ nguyền rủa một tiếng. Lão quỷ, vậy ngươi liền chờ ta chết không yên lành cái ngày đó a. Long Tứ Huyền cười lớn. Nghênh ngang rời đi, cách chương.